Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 259, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của một người, mặc kệ người nọ cỡ nào sẽ ngụy trang, nhưng là tượng trưng cho thiện tâm cùng ác tâm, đôi mắt đều sẽ ở bốn mắt nhìn nhau khi không chỗ nào che giấu. Mộ Dung Thu Vũ trải qua trọng sinh, tự xưng là có một đôi có thể thức người tuệ nhãn. Bên người không nói, cũng chỉ nói Quý Quảng, nói Lê Diễm, nói Viên Tâm Giao. Này vài người, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thiện hay ác. Quý Quảng đáy mắt thanh triệt thuần lương, là cái có thể thổ lộ tình cảm bằng phẳng quân tử. Lê Diễm đáy mắt linh quang lập lòe, là cái giảo hoạt gian trá hạng người. Bất quá, đối người không có ác ý, Viên Tâm Giao đáy mắt hoặc nhu hoặc liên, chợt vừa thấy là cái lệnh người trìu mến thiên chân nha đầu. Đáng tiếc lại xem một cái, phù hoa ôn nhu đáng thương biểu tượng hạ ẩn nấp nùng liệt tính kế, không phải là cái gì người tốt. Lại đến nói này Chu Thấm Nhụy, mặc dù có tâm thu liễm, giả vờ kiều mị bộ dáng, chính là kia đáy mắt phi hiện lên âm độc hận ý, vẫn là biểu lộ ra nàng là như thế nào một cái ác độc nữ tử. Ác độc, trong đầu hiện lên cái này từ ngữ, Mộ Dung Thu Vũ con ngươi mị càng khẩn chút. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thấm Nhụy, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhi. Kia Chu Thấm Nhụy mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ chết nhìn chằm chằm nàng xem, ngượng ngùng bài trừ một tia không được tự nhiên ý cười, rồi sau đó thật mạnh cúi đầu xuống. Mộ Dung Thu Vũ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, trong lòng lại là hồ nghi càng sâu. Này Chu Tĩnh Hàn cùng Chu Thấm Nhụy huynh muội, hai người đều quái quái. Xét thấy Nam Lăng Hoàng Triều sứ đoàn cùng Bắc Chu Hoàng Triều sứ đoàn lặn lội đường xa chạy tới, có thể nói là lữ đồ mệt nhọc. Lê Hoàng cũng không có gọi thần tử tiến đến tiếp khách, chỉ làm vài vị hoàng tử tới cấp sứ thần nhóm đón gió. Giờ phút này, hắn lược bị rượu nhạt món ngon, khoản đãi khách đường xa tới. Đại gia từng người ngồi xuống, hàn huyên số ngữ. Lê Hoàng nâng chén nói, đợi đến ngày mai, trẫm đương thiết thịnh yến hảo hảo khoản đãi các vị đường xa mà đến sứ thần. Nghe được lời này, tam quốc sứ thần thủ lĩnh từng người nâng chén, khách sáo cảm tạ Lê Hoàng. Một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ. Đãi rượu đủ cơm no sau, cung tỳ bưng tới sau khi ăn xong đồ ngọt. Nam Lăng Hoàng Triều Tiêu công chúa Lăng Tiêu Tiêu lúc này đột nhiên mở miệng đối Lê Hoàng kêu. Lê Hoàng bệ hạ, tiểu nữ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Lê Hoàng bệ hạ có thể thành toàn. Nghe vậy, Lê Hoàng hào phóng gật đầu cười đáp, Tiêu công chúa đường xa mà đến chính là ta Tây Lê khách quý. Có cái gì yêu cầu nói thẳng đó là trẫm chắc chắn làm hết sức. Lăng Tiêu Tiêu thấy Lê Hoàng nói như vậy, trên mặt nở rộ ra sán lạn ý cười. Nàng quay đầu tầm mắt nhìn về phía trên bàn duy nhất một cái đem vùi đầu thấp thấp thưởng giả chết nam nhân, vui mừng nói. Lê Hoàng bệ hạ, là cái dạng này. Trước đây quý quốc bắt hoàng tử ở ta Nam Lăng làm khách vẫn luôn là tiểu nữ làm bạn tả hữu, dẫn hắn lãnh hội ta Nam Lăng Hoàng Triều phong thổ. Mà nay tới quý quốc địa giới rồi, bát hoàng tử chính là tiểu nữ quen biết cũ, cho nên tiểu nữ thường khẩn cầu Lê Hoàng bệ hạ nhận lời tương lai mấy ngày, làm bát hoàng tử làm bạn tiểu nữ kiến thức một chút quý quốc phong thổ. Một phen dứt lời mà trước bàn mọi người đều khóe miệng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lăng Tiêu Tiêu thân là nữ tử như thế không rụt rè, đã muốn sắc đảm bao thiên đến mở miệng thảo người nông nỗi. Thật là phát rồ, Lê Diễm ngàn tính vạn tính không tính đến Lăng Tiêu Tiêu có thể cả gan đến loại tình trạng này. Hắn căm giận ngẩng đầu trừng mắt Lăng Tiêu Tiêu, đáy mắt tức giận mọc lan tràn. Trái lại Lăng Tiêu Tiêu đâu? Nàng híp đơn phượng nhãn, môi anh đào gợi lên đáng yêu sán lạn tươi cười, một bộ hoàn toàn không biết cảm thấy thẹn là vật gì bộ dáng, vui vẻ đến không được. Lê Hoàng nhìn mắt sắc mặt hắc trầm thứ tám tử, mặt mày hiện lên thật mạnh nghi hoặc thầm nghĩ trong lòng, này lão bát nhưng thật ra có bản lĩnh, có thể đem Nam Lăng Hoàng Triều đế hậu ái nữ mê thành này phó đức hạnh. Đều nói biết từ chi bằng phụ, Lê Hoàng tuy không biết phía trước Lê Diễm ở Nam Lăng Hoàng Triều cùng này Tiêu công chúa phát sinh quá cái gì cảm tình gút mắt, nhưng là minh mắt vừa thấy nhà mình nhi tử sắc mặt liền biết hơn phân nửa là Tiêu công chúa cố ý, lão bát vô tình. Bất quá, hắn mạnh miệng ở phía trước đã nói được quá vẹn toàn, hiện giờ bị Tiêu công chúa thảo người xem như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu không đáp ứng xuống dưới, đã có thể ném hoàng đế mặt mũi. Cho nên, không chút do dự, Lê Hoàng liền đem chính mình nhi tử bán đứng triệt triệt để chắp tay đưa đến Lăng Tiêu Tiêu trong lòng bàn tay. Hắn mỉm cười đáp, Tiêu công chúa nâng đỡ lão bát, đó là lão bát phúc khí, trẫm tại đây cảm tạ Tiêu công chúa phía trước đối lão bát chiếu cố. Ngươi thả yên tâm, tương lai mấy ngày, trẫm chắc chắn làm lão bát mang ngươi hào hào ở đế đô chơi ngoạn nhi, bảo đảm Tiêu công chúa ngươi vui đến quên cả trời đất. Lăng Tiêu Tiêu nghe được Lê Hoàng kim khẩu đồng ý chính mình thỉnh cầu, vui mừng đến không được. Nàng không lựa lời cười nói, Lê Hoàng bệ hạ thật sẽ nói cười. Nếu Bát Hoàng tử thật có thể làm tiểu nữ vui đến quên cả trời đất kia, tiểu nữ liền lưu tại Tây Lê không quay về. Quyết đoán, trên bàn mọi người lại lần nữa vô ngữ, khóe miệng run rẩy lên. Lê Diễm càng là sắc mặt khó coi muốn mệnh, nhịn không được đứng lên ném xuống một câu. Thân thể không khỏe, này liền vội vàng cáo lui. Lăng Tiêu Tiêu vừa nghe Lê Diễm nói thân thể không khỏe, lại thấy hắn sắc mặt đích xác trắng bệch khó coi, rời đi nện bước hỗn độn lảo đảo, vội đi theo đứng dậy. Nàng lễ phép đối Lê Hoàng cho thấy chính mình phải rời khỏi thái độ. Lê Hoàng bệ hạ xin thứ cho tiểu nữ thất lễ, rời đi từng cái. Lê Hoàng gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, tâm nói ngươi đều đem chẫm nhi tử dọa chạy còn chấp mê bất ngộ nột. Lăng Tiêu Tiêu cũng mặc kệ Lê Hoàng ứng không ứng, hướng mọi người gật đầu mỉm cười, rồi sau đó quay người lại cùng một con hoa hồ điệp dường như tung bay ra cửa điện. Tiêu Tiêu, ngươi cho ta trở về. Trước bàn, Nam Lăng Hoàng triều Thái tử Điện Hạ Lăng Tuấn Trạch mắt thấy Lăng Tiêu Tiêu truy tìm Lê Diễm rời đi, khí thẳng cắn răng. Cái này không biết cố gắng nha đầu chết tiệt kia, là muốn đem Nam Lăng Hoàng triều mặt mất hết mới cam tâm sao? Mộ Dung Thu Vũ ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt híp lại, nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu phía trước làm vị trí. Không phải nàng ảo giác, là thật sự không giống nhau. Mọi người tiểu tọa trong chốc lát, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu như cũ không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoàng mắt thấy mọi người đem sau khi ăn xong đồ ngọt có vài vị sứ thần đã lộ ra mệt mỏi thái độ, này liền sai người an bài hai đội sứ thần vấn đề chỗ ở. Thấy thế, Lê Tiễn vợ chồng cùng Quý Quảng đứng dậy cùng mọi người cáo biệt. Chu Tĩnh Hàn đột nhiên mở miệng dò hỏi, Đồng Yến quý tướng quân thân là sứ đoàn một viên, lý nên ở tại Lê Hoàng bệ hạ an bài nơi. Chính là hiện nay, là muốn đi đâu đâu? Quý Quảng cùng Chu Tĩnh Hàn xưa nay không quen biết, không dự đoán được đối phương sẽ cùng hắn nói chuyện. Sửng sốt một chút mới đáp, Nga, không dối gạt Chu huynh ta hiện giờ tá túc ở Thất Vương Phủ. Quý Quảng đối Chu Tĩnh Hàn cái này cả người phát ra lệ khí nam nhân chỉ có một đánh giá, đó chính là. Người này nguy hiểm ứng rời xa. Chu Tĩnh Hàn vừa nghe Quý Quảng ở tại Thất Vương Phủ, lập tức hài hước hỏi. Nói vậy Thất Vương Phủ địa linh nhân kiệt định là cái hảo địa phương đi. Quý Quảng theo bản năng gật đầu đáp, đó là tự nhiên, Thất Vương gia cùng Thất Vương Phi nãi một đôi diệu nhân, đem Thất Vương Phủ chuẩn bị ấm áp có ái, ta trụ đều không nghĩ đi rồi. Đây là đại lời nói thật là Quý Quảng tự đáy lòng lời từ đáy lòng. Chính là, lại bị Chu Tĩnh Hàn chui chỗ trống. Ha ha, nghe quý tướng quân như vậy vừa nói, nhưng thật ra gợi lên ta tưởng tìm tòi đến tột cùng thực hư. Thất Vương gia, có thể làm ta cũng tá túc trong phủ không? Không được, Lê Tiễn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt ra tiếng. Quý Quảng vừa nghe Chu Tĩnh Hàn cùng Lê Tiễn đối thoại thầm kêu không xong. Đến, ngôn ngữ có bẫy dập cần thiết sẽ nói chuyện phiếm. Hắn chính là cái kia sẽ không nói chuyện phiếm nhị hóa. Bên kia Chu Tĩnh Hàn tựa hồ không dự đoán được Lê Tiễn dám ở Lê Hoàng trước mặt trắng ra cự tuyệt hắn thỉnh cầu, đương trường đen mặt. Nhưng thật ra Mộ Dung Thu Vũ từ từ mở miệng giải thích nói. Nhiếp chính vương xin đừng trách, nhà ta thất gia sở dĩ cự tuyệt ngài vào ở trong phủ thuần túy là vì ngài hảo. Giống ngài như vậy tôn quý vô cùng thân phận tự nhiên là muốn tiếp thu Tây Lê nhất thoải mái chỗ ở, điểm này thất vương phủ có thể so không được hoàng cung. Nếu ta nói, không ngại đâu. Chu Tĩnh Hàn nheo lại hai tròng mắt cười như không cười dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ. Lê Tiễn có tâm mở miệng bị Mộ Dung Thu Vũ kéo lấy tay. Chỉ nghe Mộ Dung Thu Vũ ngượng ngùng đáp lại nói. Nhiếp chính vương thật không dám giấu giếm thất vương phủ nội xương phòng rất ít thêm chi ta cùng với thất gia tâm phúc quá nhiều lại thành đôi thấu đối một đám đều bị nhà ta hào phóng thất gia tặng tốt nhất xương phòng đương hôn phòng. Cho nên hiện giờ trong phủ đã không có dư thừa xương phòng. Trước đây còn lại duy nhất một gian, bị quý tướng quân ở rồi. Nếu nhiếp chính vương kiên trì đến thất vương phủ vào ở thật cũng không phải đằng không ra phòng. Chẳng qua, đều là bị nha hoàn hạ nhân trụ quá phòng, thật sự kéo thấp nhiếp chính vương thân phận, sao không biết xấu hổ làm ngài đi trụ. Nếu không, ngài xem như vậy đi, ngài tạm chấp nhận cùng quý tướng quân ngủ một gian phòng nhưng thành. Lúc này Quý Quảng đã biết chính mình họa là từ ở miệng mà ra, vội vàng kịp thời bổ cứu nói. Ai nha, này sao được đâu, ta không thói quen cùng người khác cùng nhau trụ một gian phòng. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng hừ lạnh tính này thằng nhóc chết tiệt phản ứng mau. Chu Tĩnh Hàn không ngốc tất nhiên là nghe ra Mộ Dung Thu Vũ cố ý tìm tẫn lấy cớ không cho hắn tá túc thất vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thực tế, hắn cũng chính là thuận miệng nhắc tới. Biết Lê Tiễn sẽ cự tuyệt cố ý cấp đối phương thêm một ngạt thôi. Không nói đến Mộ Dung Thu Vũ hay không cùng hắn giống nhau, nãi trọng sinh nhân sĩ. cũng chỉ nói cái này Lê Tiễn, đã là vượt quá hắn ngoài ý liệu cường hãn. Loại tình huống này dưới, hắn trừ phi choáng váng, bằng không sao có thể đem chính mình đưa đến nhân gia mí mắt phía dưới thừa nhận giám thị. Như vậy, tưởng tượng, Chu Tĩnh Hàn ngoài cười nhưng trong không cười đã mở miệng. Thôi, ta không có quý tướng quân hào phúc khí, vẫn là an phận ở tại Lê Hoàng bệ hạ an bài chỗ ở đi. Lê Hoàng nghe được lời này, lập tức gật đầu. Nhiếp chính vương yên tâm, trẫm chắc chắn thích đáng an bài ngươi nơi. Lê Tiễn vợ chồng lúc này mới cùng Quý Quảng thuận lợi cáo biệt chúng sứ đoàn, bước lên ly cung nện bước. Ra Phúc Lộc Điện, Lê Tiễn giơ tay đánh Quý Quảng một cái bạo lật, lạnh giọng trách mắng. Xuẩn, Quý Quảng phiên trợn trắng mắt nhi, nhịn, ai làm hắn vừa mới thiếu chút nữa họa là từ ở miệng mà ra cấp Lê Tiễn vợ chồng trêu chọc không cần thiết phiền toái người đâu. Dừng một chút hắn thấp giọng nói thầm nói. Cái kia Chu Tĩnh Hàn, nhìn liền không phải cái gì người tốt, âm hiểm sắc bén. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đồng thời khinh bỉ Quý Quảng, còn dùng hắn nói. Khi bọn hắn phu thê mắt mù sao, Quý Quảng thực bị thương, bị vô lương phúc hắc phu thê đả kích tới rồi. Hắn ngạo kiều một quay đầu, chạy đến hai người phía trước, không để ý tới bọn họ. Lê Tiễn kéo Mộ Dung Thu Vũ tay hướng phía trước đi, mắt thấy bốn bề vắng lặng, liền mở miệng hỏi nói. Thu Vũ, người phía trước muốn cùng ta nói cái gì? Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, thanh âm trầm thấp, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Trên thực tế ta hiện tại đầu óc còn có điểm xây sầm nặng nề, có quá nhiều nghi hoặc không giải được. Nói xem, Lê Tiễn nâng lên Mộ Dung Thu Vũ tay, đặt ở bên môi hôn môi thúc giục ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, trên mặt bởi vì Lê Tiễn hành động bay lên một đóa ửng đỏ sắc. Nàng đang muốn mở miệng chợt thấy phía trước chạy ở phía trước Quý Quảng hấp tấp vọt trở về. Ai nha, thất gia, Mộ Dung, có trò hay xem rồi. Cái kia sắc đảm bao thiên tiêu công chúa đang ở khinh bạc bát gia, mau cùng ta đi xem nha, đã muộn khủng là không kịp cách chương.